chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chữ giai chiến quyết. Kiếm hồn, tổng đội, muốn không, chúng ta nhận thua đi. Nhìn đến vết thương chằng chịt Vương Đại Đông, nữ binh Vương trong mắt cũng là hiện lên nước mắt. Hiện tại nàng căn bản không quan tâm cái gì Hoa Hạ quốc mặt mũi. Chỉ hy vọng Vương Đại Đông có thể bình yên vô sự. Hách Văn Đào thở dài nói, hiện tại nhận thua cũng vô dụng. Ngươi quên Vương Đại Đông nói chuyện qua, nếu như hắn thua, liền muốn làm chàng mổ bụng tự vận. Ngươi cảm thấy Đông Âm người sẽ cho hắn nhận thua cơ hội sao? Lúc này, Hách Văn Đào trong lòng cũng là đánh tới trống. Vương Đại Đông bộ dáng xem ra 10 phần không ổn, rất có thể bị Thôi Giã Chính trực tiếp đánh giết. Thằng nhóc con, không thể không nói ngươi là lão phu nhiều năm như vậy gặp phải trong cao thủ thứ nhất ương ngạnh. Một tái, vậy mà tiếp lão phu mấy ngàn nhận chỉ thương không chết. Thật có tự ngạo tư bản. Bất quá, ngươi cho rằng ta thật chỉ là một tên võ sĩ sao? Thôi Giã Chính hạ giọng, dùng chỉ có Vương Đại Đông có thể nghe được thanh âm nói ra. Vương Đại Đông nghe vậy nhướng mày. Thôi Giã Chính lời nói là có ý gì? Chẳng lẽ hắn không chỉ là một tên võ tu, vẫn là một tên âm dương sư sao? Tại Đông Âm, thật có đồng thời tu luyện võ đạo lại tu luyện âm dương thuật người. Nhưng bởi vì tâm phân hai dùng, cho nên đồng dạng đều khó có khả năng có quá đại thành thì. Thôi Giã Chính võ đạo tu vi cường đại như thế, cần phải chỉ là đơn thuần võ sĩ mới đúng. Ha ha, thằng nhóc con, đồ đệ của ta là một tên có thể triệu hoán thập nhị thần tướng âm dương sư. Ngươi cảm thấy ta muốn là chỉ là một tên võ sĩ, có thể trở thành sư phụ nàng sao? Còn có, ngươi cho rằng ta vũ thần danh hào là làm sao đến? Thôi Giã Chính khóe miệng vung lên một vệt phách lối ý cười. Vốn là hắn thì có giết Vương Đại Đông chi tâm. Hiện tại phát hiện Vương Đại Đông vậy mà mạnh đến nước này, tự nhiên không có khả năng thủ hạ lưu tình. Tuy nhiên mấy năm gần đây Đông Âm cùng Hoa Hạ quốc tận lực tại duy trì hữu hảo quan hệ. Nhưng hắn biết, Đông Âm cùng Hoa Hạ cừu hận là vĩnh viễn không có khả năng tiêu trừ. Cho nên Thôi Giã Chính rất tình nguyện đánh giết một tên cường đại như thế Hoa Hạ cường giả. Thằng nhóc con, hôm nay là chính ngươi muốn chết, cũng trách không được ta. Thôi Giã Chính tự tin cười một tiếng, sau đó bắt đầu niệm chú. Hắn muốn triệu hoán thức thần. Vương Đại Đông biểu lộ vô cùng ngưng trọng. Thôi Giã Chính thật chẳng lẽ dám ngay ở nhiều người như vậy mặt phóng xuất ra thức thần tới sao? Nếu như Thôi Giã Chính dám thả ra thức thần, như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không lại ẩn giấu thực lực. Thằng nhóc con, ngươi có phải hay không tại hiếu kỳ ta vì cái gì dám thả ra thức thần sao? Thôi Giã Chính cười thần bí, nói, bởi vì ta muốn triệu hoán thức thần không phải siêu tự nhiên sinh vật, mà chính là chính ta, là chính hắn. Nghe Thôi Giã Chính lời nói, Vương Đại Đông bị cả người bị lôi kinh ngạc. Lúc trước đánh với Mai Vũ Thiên Đại một trận về sau, Vương Đại Đông chuyên môn nghiên cứu Đông Âm âm dương thuật. Cái gọi là thức thần cũng là một số siêu tự nhiên sinh vật, là thao ngẫu thuật một loại, là lấy bản thân linh lực triệu hoán dị không gian sinh vật. Có thể Thôi Giã Chính đem chính mình làm vì chính mình thức thần. Loại này âm dương thuật, hắn thật sự là liền nghe cũng chưa từng nghe qua. Nhưng có một chút có thể khẳng định là, đem chính mình làm thức thần về sau, Thôi Giã Chính nhất định càng thêm cường đại. Quả nhiên, Thôi Giã Chính khom người thân thể chậm rãi thẳng tắp lên. Ban đầu vốn có chút khô quắt bắp thịt cũng lấy mắt thường bắt đầu bành trướng. Trong nháy mắt, Thôi Giã Chính như cùng năm nhẹ mấy chục tuổi, theo một cái thân hình khom người lão già nát rượu biến thành một cái bắp thịt cả người nổi lên. Khôi ngô nam nhân, trên thân khí thế cũng trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. lấy tự thân làm thức thần, hóa thân vũ thần, đây mới là Thôi Dã Chính chiến lực mạnh nhất. Nghiêm chỉnh mà nói, Thôi Dã Chính cách làm đã làm trái quy tắc, hướng người bình thường triển lãm không cách nào giải thích lực lượng. Nhưng lúc này, Thôi Dã Chính cũng không lo được nhiều như vậy, giết Vương Đại Đông mới là lớn nhất chuyện trọng yếu. Vũ thần, vũ thần, Thôi Dã Chính biến hóa, để Đông Âm người trước là có chút sững sờ, chợt lấy càng cao giọng hơn âm hoan hô lên. Đông Âm người lấy thực lực vi tôn, bọn họ chỉ cần mình tuyển thủ đủ mạnh là được, bọn họ mới sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Chết! Thôi Dã Chính lần nữa hướng về Vương Đại Đông vọt tới. Bàn chân mỗi bước ra một bước, trên mặt đất đều sẽ lưu lại một rõ ràng dấu chân. Tốc độ khương nhanh, lại làm cho Vương Đại Đông có loại không cách nào thấy rõ cảm giác. Vương Đại Đông đều có chút thấy không rõ. Người bình thường thì chỉ có thể nhìn thấy một trận tàn ảnh. Đây là nhanh đến cực hạn biểu hiện. Không chút do dự, Vương Đại Đông chính là sử dụng ý thức lưu chiến pháp. Làm Hồng Lăng kiếm cùng Tam Nhật Nguyệt Tông cận đụng nhau. Nhất thời, một cỗ tuyệt cường lực lượng truyền đến, để Vương Đại Đông thân thể bắn tới. Phốp, Vương Đại Đông thân thủ đem Hồng Lăng kiếm một nửa thân kiếm cắm vào mặt đất. Dùng cái này đến làm dịu lui lại xu thế. Mặc dù như thế, thân thể của hắn vẫn như cũ thối lui đến bên bờ lôi đài. Mặt đất bị Hồng Lăng kiếm cày ra một đạo lớn lên 20 mấy mét khe rãnh. Hoa, Vương Đại Đông nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nhất kích chi uy, cường hãn như vậy, vừa mới Vương Đại Đông vẫn là tiến vào ý thức lưu trạng thái. Mới có thể tiếp được đối phương một kiếm, nếu không chỉ sợ trực tiếp bị Thôi Dã Chính cho rảo sát. Thôi Dã Chính đơn tay nắm lấy Tam Nhật Nguyệt Tông cận, như là nhất tôn chánh thức vũ thần, ánh mắt đạm mạc hướng nhìn lấy bên bờ lôi đài Vương Đại Đông. Đại Đông, nhận thua đi, Long Thu Vũ hô to. Vương Đại Đông trong ánh mắt dần hiện ra một vệt quật cường. Lúc này Thôi Dã Chính tuyệt đối là ẩn thế cấp chiến lực, đơn thuần lực lượng cùng tốc độ thậm chí càng vượt qua hắn một đoạn, nhưng nhận thua cũng không phải hắn phong cách. Lúc này chậm rãi đứng lên, thằng nhóc con, không nghĩ tới ngươi lại còn có đứng lên dũng khí, ta bội phục ngươi dũng khí. Bất quá, hết thảy đều kết thúc. Thôi Dã Chính chậm rãi giơ lên Tam Nhật Nguyệt Tông cận. Chiêu tiếp theo, hắn muốn trực tiếp chém giết Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trong đầu nhanh chóng suy tư, muốn như thế nào mới có thể đánh bại Thôi Dã Chính. Lúc này Thôi Dã Chính chỉ sợ liệt hỏa kiếm khí đối với hắn đều khó có khả năng tạo thành tổn thương chút nào. Người sử dụng chữ chiến quyết hẳn là có thể ngăn trở Thôi Dã Chính chiêu tiếp theo. Nhưng vậy quá mức kinh hãi thế tục, một khi để kim sắc chiến thần xuất hiện, hắn tất nhiên sẽ bị làm thành quái vật. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vương Đại Đông tâm niệm cấp truyền, thậm chí đều cân nhắc đến phải chăng muốn sử dụng toái phiến lực lượng. Không được, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian bình phục chính mình tâm tình, để cho mình tuyệt đối không nên vận dụng đến toái phiến lực lượng. Nhất định có biện pháp nào? Đại Đông, bây giờ nghe ta nói, người đã giác tỉnh truyền kỳ dũng sĩ huyết mạch. Cẩn thận cảm thụ, ngươi có lẽ có thể theo huyết mạch bên trong cảm nhận được một ít gì đó. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông trong tay vang lên Ngạn Ngọc thanh âm, là sư tỷ thanh âm, Ngạn Ngọc sư tỷ đến. Theo huyết mạch bên trong cảm thụ, Vương Đại Đông đột nhiên nhắm mắt lại, nhắm mắt chờ chết sao? Giết hắn, giết hắn, Vương Đại Đông biểu hiện. Để Đông Âm người kêu gào càng thêm khoa trương. Thằng nhóc con, thi đấu có lôi kéo. Thôi Dã Chính chậm rãi giơ lên cái kia thanh tuyệt thế danh đao. Không muốn, Long Thu Vũ muốn xông lên lôi đài, lại bị Hách Văn Đào một phát bắt được. Cứ việc Long Thu Vũ dùng hết lực khí toàn thân, có thể lại căn bản là không có cách tránh thoát Hách Văn Đào tay. Không, Long Thu Vũ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Vương Đại Đông bị Thôi Dã Chính giết chết. Ngoặc kép, nguyên lai là dạng này. Truyền kỳ chiến pháp thì giấu ở huyết mạch bên trong. Ngay tại Thôi Dã Chính khoảng cách Vương Đại Đông chỉ có 1 mét xa thời điểm. Bỗng dưng, Vương Đại Đông mở to mắt, trong hai con người dần hiện ra một vệt lấy sắc bén kiếm khí. Chỉ gặp hắn làm một cái tại chỗ xuất kiếm động tác, nhưng vẫn chưa xuất kiếm. Chữ giai chiến quyết kiếm hồn. Một tiếng lẩm bẩm tại theo Vương Đại Đông miệng bên trong vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.